Hơn nữa, người phục vụ Nhạc Phong Nhi tới hồi báo, nói Nhạc cô nương giống như bị tiêu chảy, thân thể yếu đuối vô cùng. Tô Mạt cho Lan Như đi nhìn một cái, trở lại nói là trúng độc, nhưng là đã được giải, không phải rất lợi hại. Sau đó Nhạc Phong Nhi có dáng vẻ gầy yếu, cần nghỉ ngơi tốt, Tô Mạt lại không chịu cho nàng thời gian, yêu cầu lập tức xuất phát. Nhạc Phong Nhi cũng không còn biện pháp, chỉ đành phải đồng ý. Hiện tại Thẩm Tinh Tinh thấy Tô Mạt như chuột thấy mèo, không dám đối mặt, càng sẽ không bất bình dùng Nhạc Phong Nhi rồi. Thẩm lão gia nhìn một chút, hỏi: "Vân công tử đây?" Tô Mạt cười nói: "Lão gia, kính xin ngài chiêu đãi nhiều hơn rồi, Vân công tử muốn tìm sư tỷ hắn, chỉ sợ muốn ở lại. Dù sao nơi này có Tử Lâm phu nhân nhớ thương người, thay vì đuổi theo khắp thiên hạ, không bằng ôm cây đợi thỏ. Cái gọi là hòa thượng chạy không trốn khỏi miếu a." Thẩm lão gia nói: "Hoan nghênh hoan nghênh, thật là vinh hạnh rồi." Sau đó lão phân phó Thẩm Phỉ đi chuẩn bị cẩn thận, chuẩn bị cho bọn Tô Mạt khoái mã đi đường, la, xe ngựa, ngân lượng vân vân. Tô Mạt cũng không cự tuyệt, mặc dù mình mang theo bạc, nhưng nếu lão gia chịu cho, thiên hà ai sẽ nhiều tiền hơn so với lão, nếu nàng cự tuyệt chẳng phải là ngu. Đám người Tô Mạt rời đi Thẩm gia ngày ấy, Thẩm lão gia thực tiễn bọn hắn, Thẩm Tinh Tinh tự nhiên phải xuất tịch, tuy nhiên giả vờ bệnh, lão gia cũng không bỏ qua nàng. Thẩm Tinh Tinh ỉu xìu quá xá, phờ phạc giá rượi, nhưng lão gia cũng không làm khó nàng, không làm cho nàng cho Tô Mạt nói xin lỗi. Tô Mạt giống như quên mình nói qua sự kiện kia, ăn cơm tiễn, uống rượu tiễn, mấy người tạm thời cáo từ rời đi. Vân Thiếu Khanh tiến lên đưa cho Tô Mạt một quyển sách nhỏ. "Tô cô nương, chuyến này núi cao đường xa, có thể sẽ gặp phải phiền toái không thể đoán trước. Đề phòng sư tỷ của ta đi theo các ngươi, ta đưa ngươi một quyển sách nhỏ. Các ngươi không cần cùng xung đột chính diện với trận pháp của nàng, chỉ cần theo như này là tốt rồi. Trận pháp lợi hại, bố trí xong cũng cần thời gian. Tử Lâm phu nhân coi như đi theo đám bọn hắn, cũng không thể dễ dàng có thể lấy ra trận pháp phức tạp. Về phần đơn giản, Vân Thiếu Khanh dạy bọn họ tránh như thế nào, phân biệt, hoặc là xuất trận, không cần nhất định phá trận." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2150, đưa đi không một Ngụy An Lương dẫn theo người vội vã chạy tới. Trong khoảng thời gian này hắn đang âm thầm tra Doãn Thiếu Đường, mặc dù có chút dấu vết, nhưng người kia quá giảo hoạt, thật sự như cá trạch bắt không được. Hắn đưa lên rượu tiễn: "Vương gia, Tô tiểu thư, tại hạ phái một ít nhân thủ đi theo chờ đợi sai khiến thôi. Dù sao trên đường cũng sẽ gặp phải không ít chuyện, mặc dù Tô Mạt cũng có người, nhưng là người Tào Bang làm việc cũng tốt." Hoàng phủ Cẩn muốn từ chối nhã nhặn, Tô Mạt lại nói: "Cảm ơn Ngụy bang chủ, vậy thì cảm ơn, chúng ta sẽ cần 10 là được, không cần quá nhiều. Nếu như có 10 người này ở đây, dò thăm đường tắt cũng không cần bọn lưu hòa, cũng có thể tiết kiệm được lực lượng." Người của A Lý ở trong bóng tối, không phải vì nàng làm một chút chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi. Ngụy An Lương phân phó một phen, để cho bọn họ tất cả nghe Tô Mạt chỉ huy. Bên kia Thẩm Tinh Tinh quyệt miệng, những thứ xú nam nhân này cũng bị Tô Mạt mê hoặc. Cái đó Vân Thiếu Khanh không đem sách cho Hoàng Phủ Cẩn, thế nhưng cho Tô Mạt. Ngụy An Lương này không đem người giao cho Hoàng Phủ Cẩn, lại cho Tô Mạt. Hừ, Tô Mạt, đều là Tô Mạt. Nàng cắn môi, hận hận nhìn chằm chằm Tô Mạt phong quang vô hạn, hận nghiến răng nghiến lợi. Mà lần này cùng Ngụy An Lương tới còn có Lý Thanh, cũng chính là một nghĩa tử của Thẩm lão gia, vẫn đi theo Thẩm Tinh Tinh. Trước ở Duy Dương hành sự bất lực, bị Thẩm Tinh Tinh mắng một trận, mỗi người đi một ngả. Nhưng mà hắn một đường đi theo, đã sớm tới Ngân Châu, sợ Thẩm Tinh Tinh tức giận không dám lộ mặt. Hắn suy nghĩ qua mấy ngày nay, nàng nên bớt giận, cho nên liền theo Ngụy An Lương trở lại. Nhìn bộ dạng Thẩm Tinh Tinh, trong lòng rất là đau lòng, tiến tới, dịu dàng nói: "Tinh Tinh, đừng nóng giận, ta dẫn ngươi đi chơi." Thẩm Tinh Tinh liếc hắn một cái, tức giận nói: "Ngươi ngu ngốc, có cái gì chơi chứ?" Lý Thanh cũng là thanh niên tuấn lãng có triển vọng, lại bị Thẩm Tinh Tinh từ nhỏ khiển trách như dạy cháu chắt như vậy, hắn đã thành thói quen. Dĩ nhiên là Tinh Tinh thích chơi cái gì liền chơi cái đó. Thẩm Tinh Tinh nhìn chằm chằm Tô Mạt, lạnh lùng nói, có cái gì chơi? Vừa đúng lúc này, Tô Mạt đã xoay người lên ngựa, nghiêng đầu nhìn nàng, thản nhiên cười, hướng nàng giơ giơ lên tay, Thẩm tiểu thư, tạm biệt a. Thẩm Tinh Tinh tức giận tới mức mắt trợn trắng, nhưng cũng không thể không giơ tay, trong miệng lẩm bẩm một câu, lại gặp ngươi cái quỷ, tới phiên ngươi, nhìn ta không đánh cho ngươi đầy đất cầu xin tha thứ. Nhạc Phong Nhi do hai người thị nữ đỡ, cũng là Ngụy An Lương đưa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2151, đưa đi không hai nàng ra khoan thai đi tới trước mặt Thẩm Tinh Tinh, hơi cúi người, âm thanh mềm nhẹ nói, Thẩm tiểu thư, nhờ có người dọc đường đi đối với Phong Nhi chăm sóc có thừa, ta cả đời cũng sẽ cảm kích người. Nhạc Phong Nhi như thế, khiến Thẩm Tinh Tinh rất có mặt mũi, phất phất tay, không có gì, cũng chỉ là một cái nhấc tay, Phỉ Thúy đưa cho Nhạc cô nương quà tặng của ta cho nàng. Phỉ Thúy có chút không vui lòng, nhưng vẫn dâng lên, là một cái hộp gỗ tử đàn, bên trong ngân phiếu 1.000 lượng, còn có một chút đồ trang sức châu ngọc, đều là xuất phẩm tinh phẩm của Thẩm phủ. Dĩ nhiên, tất cả Thẩm Tinh Tinh đều không thích, có thể cầm đi tùy tiện ban thưởng nha hoàn, thậm chí Phỉ Thúy cùng Linh Đăng đều coi thường. Nhưng mà đối với người bình thường mà nói, đó là hiếm thấy cả đời. Nhạc Phong Nhi vui mừng hai mắt tỏa ánh sáng, lấy qua, lại liên tục nói cảm ơn, sau đó lần lượt hành lễ cáo từ với đám người Thẩm lão gia, Thẩm Phỉ, Thẩm Tam, Ngụy An Lương. Tô Mạt không nhịn được nhìn nàng, ngược lại thật giống như là tiễn nàng ta đi. Hoàng Phủ Cẩn hơi cười nhìn về phía nàng, hy vọng nàng không nên tức giận. Tô Mạt bĩu bĩu môi, nháy hắn một cái, bày tỏ mình cực kỳ khó chịu, cảm ơn cảm tạ, rốt cuộc là có đi hay không? Vừa nhìn cũng không muốn đi, trước nói gì không muốn làm phiền bọn họ đều là giả, nhất định là làm bộ làm tịch đây. Nàng cũng hết cách rồi, đối với Nhạc Phong Nhi chính là không thể đại độ được, mặc dù cảm giác mình cũng có chút hẹp hòi. Nhạc Thiểu Sâm vốn là bị đẩy đi Tân Cương, Hoàng Phủ Cẩn cùng Hoàng Phủ Giới cố gắng đổi sang Tuy Châu. Tuy Châu là một tiểu châu ở Duyên Hải Đông Nam, nơi đây vô cùng cằn cỗi, ít xuất sản lương thực, dân chúng lấy đánh cá cùng phơi muối mà sống. Có nửa số hộ làm muối, nửa số làm ngư dân, cuộc sống nghèo khó khốn khổ, chẳng những chịu quan phủ địa phương bóc lột, còn phải chịu thương nhân bóc lột, chỉ có thể đem đồ của bản thân bán đi với giá cực thấp, sau đó lấy giá cao đổi lấy lương thực. Triều đình mặc kệ, bởi vì nơi này cơ hồ hơn phân nửa là người bị tội lưu đày, định cư lâu dài, để lại con cháu. Giống như người xúc phạm luật pháp mà bị lưu đày nơi này như Nhạc Thiểu Sâm càng không ở số ít. Tô Mạt bọn họ rời đi Ngân Châu liền một đường cưỡi ngựa ngồi xe, càng chạy con đường càng khó đi, cảnh sắc càng hoang vu, người ở càng ngày càng thưa thớt. Rõ ràng là ra biển còn xa a. Tô Mạt dọc theo đường đi rất là cảm khái, nếu là ở hiện đại, đã sớm thành khu vực bét, xe lơ rồi. Dọc theo con đường này Nhạc Phong Nhi rất trầm mặc, cũng không khóc náo qua, yên lặng giữ khuôn phép, vô cùng có giữ lễ. Cho nên Tô Mạt cũng không còn làm khó nàng, coi như đến nơi vô cùng cằn cỗi, cũng là hảo hảo chiêu đãi nàng. Nửa tháng sau, bọn họ đã tới bên ngoài Tuy Châu, dừng lại ở một địa phương gọi là Nhạc Châu tìm nơi ngủ trọ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2152, giặc đêm không một. Bởi vì trước đó muốn nghỉ nhưng không có chỗ đặt chân, cho nên bọn họ cần nghỉ cả mấy ngày, khôi phục một chút thể lực, bổ sung một chút dinh dưỡng. Thêm nữa Nhạc Phong Nhi không hợp thủy thổ bị bệnh, ỉu xìu, không có một chút tinh thần, nhìn càng thêm đáng thương. Lúc đến khách trọ, lão bản kia thậm chí còn bởi vì bộ dạng nàng điềm đạm đáng yêu chủ động hỏi han ân cần. Lưu Hỏa đi thăm dò một lần trước cho mười mấy người, thuận tiện quét dọn phòng một chút, xem một chút không thành vấn đề liền mang hành lý vào. Tô Mạt cùng Hoàng Phụ Cẩn sóng vai ở trong tiểu viện xem một chút. Cẩn ca ca, không có vấn đề gì chứ? Hoàng phụ cẩn nhìn ngó xung quanh bốn phía, nói, không có vấn đề gì lớn, chẳng qua ta vẫn cảm thấy có thể sẽ chuyện xảy ra. Dọc theo con đường này, nàng không phải cảm thấy quá bình tĩnh rồi sao? Lẽ ra bọn Doãn Thiếu Đường có mục đích là đuổi giết bọn họ, an bài bố trí nhiều năm như vậy, không thể nào tùy tiện buông tha. Hôm nay bọn họ tách ra khỏi Vân Thiếu Khanh, hắn hoàn toàn có thể mang theo Tử Lâm phu nhân đối phó bọn họ. Nhưng dọc theo con đường này coi như yên, căn bản không gặp phải nguy hiểm gì. Hoàng Phụ Cẩn nói, ta mang Lưu Hỏa xem khắp nơi một chút, các ngươi nhìn một chút trong khách sạn. Vì an toàn, đến mỗi một chỗ, bọn họ đều là phải cẩn thận điều tra, chỉ sợ có gì ngoài ý muốn xảy ra. Mặc dù có người của Ngụy An Lương đi trước dò đường, chỉ là có chút cao thủ, vẫn có thể ẩn nặc ở trong bóng tối, không phải bọn chúng có thể tùy tiện phát hiện. Tô Mạt tách ra khỏi Hoàng Phụ Cẩn, mang theo Lan Nhược cùng Lan Như giả vờ tùy tiện đi bộ, nhìn bên ngoài khách sạn một chút. Nơi này thật rất hoang vu, đường phố đổ nát, đều là đường đất, căn bản không có đường lát gạch. Hai bên đường phố cũng không có cái loại cửa hàng phồn hoa ở đô thị lớn, dân chúng lui tới cũng ăn mặc rất cũ rách, mặt mày xanh xao, trầm mặt, không có biểu cảm gì, có thể bởi vì ăn không đủ no. Bước đi đều lười tán tản, không có hơi sức gì. Tiểu thư, nơi này thật là nghèo đấy. Lan Như nhìn một lão nhân gầy nhom ôm đứa bé kia liếc trong mắt, gầy gò, xương gò má thật cao lồi ra, cầm trong tay một khối đen thùi lùi một mực gặm, gặm xuống nhai xong lại nhổ ra. Nó hình như rất đói, hai mắt làm bộ tội nghiệp vô lực nhìn chằm chằm, có chút ngốc trệ. Tiểu thư, ta ngược lại thật ra cảm thấy có chút kỳ hoặc. Lan Nhược nhìn một vòng, nói với Tô Mạt, nơi này tuy nghèo, nhưng không có thiên tai. Coi như không giàu có, ấm no cũng là có thể, không thể nào rách tung tóe như dân chạy nạn vào thành. Nàng vừa nói như thế, Lan Như cũng cảm thấy lạ. Đúng vậy, tiểu thư, tỷ tỷ nói rất đúng đấy. Tô Mạt liếc nàng một cái, cười cười, các ngươi đi mua nhiều chút. Đi ra tìm hiểu một chút tin tức. Lan Như lập tức hiểu ngầm trong lòng. Tiểu thư, chúng ta hiểu được. Mang theo bánh bao, đi tìm những con nhà nghèo kia, chia cho bọn hắn. Sau đó là có thể dò thăm không ít tin tức. Cái này so với ngoài mặt tùy tiện tìm người hỏi thăm tự nhiên chân thực nhiều. Ngoài ra, nhớ chú ý một chút, nhìn chung quanh có hay không cái loại cao thủ ăn mặc như người bình thường. Tô Mạt nhắc nhở. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2153, giặc đêm 02. Lan Nhược gật đầu một cái. Cái này nàng có kinh nghiệm, có cao thủ mặc dù ăn mặc như người bình thường, nhưng khí thế bất đồng, chỉ cần gặp mặt, cho dù là cách cự ly, nàng cũng có thể có cảm giác. Ban đêm, mọi người trở lại khách sạn. Tô Mạt ngồi ở trong phòng nhỏ, chậm rãi hớp trà. Nơi này thật sự kham khổ, hơn nữa nước cũng có chút khổ sở, nếu như không uống chút gì, thật rất khó nuốt xuống. Lan Như cùng Lan Nhược đi vào, nhìn Tô Mạt đang uống trà, liền cũng lên trước uống mấy chén. Lan Như kể khổ nói, tiểu thư, ngài không biết, nước phía ngoài quả thật không có cách nào ki-i-i-i, mặn chết rồi. Lan Nhược luôn luôn bình tĩnh, lần này cũng không nhịn được, ai nói không phải thì sao, phải nói kể biển. Thật nhiều nơi đều dựa vào biển, cũng không thấy được nước cũng khó uống như vậy đi. Nơi này thật sự là so ra vượt nước biển rồi. Nghe các nàng nói khuếch đại, Tô Mạt cười cười, như thế nào? Lan Như lau miệng, tiểu thư, ngài nói chúng, quả nhiên có người theo dõi chúng ta, thậm chí còn ăn mặc như người bình thường. Chúng ta đi đưa bánh bao, bọn họ cũng chen lên đòi hỏi, nhưng dáng vẻ bền chắc. Hai mắt lấp lánh có ánh sáng, nơi nào giống là ăn không đủ no. Liếc mắt một cái thấy ngay, Tô Mạt khẽ vuốt cằm, không biết là Doãn Thiếu Đường chỉ huy, hay là Hắc Xà cùng Mị Kiều đây. Lan Nhược từ từ để xuống ly trà, không nhanh không chậm nói, dù thế nào đi nữa bọn hắn hướng về phía chúng ta, mặc kệ người nào chỉ huy, chúng ta không thể để cho bọn họ tay không mà về. Nàng bị những người đó bắt được, sau lại bị vây ở trong trận, có thể nói nội tâm nhục nhã hơn so Lưu Vân cụt tay nhiều. Nàng tình nguyện bị thương,

nhưng mọi người biết nàng nghĩ cái gì. Giống lúc mới gặp gỡ ở kinh thành, nhìn Ôn Ôn Nhu Nhu, cũng không biết nghĩ cái gì. Hơn nữa, hiện tại hình như lợi hại hơn, hiện tại có chút âm dương quái khí. Lan Nhược liếc nàng một cái, trông nom nhiều như vậy làm gì, dù sao chỉ cần đưa đi nàng an toàn là được. Lời nói này ra tiếng lòng của Tô Mạt, nàng cười nói, chính thế. Sau đó người làm đưa lên thức ăn. Thức ăn không phải khách sạn làm, mà là trong số người làm Ngụy An Lương đưa tới có đầu bếp, quen thuộc ăn uống bên này, giỏi về làm cá, cố ý dẫn tiến cho Tô Mạt. Đầu bếp này dẫn theo bốn đại hán, xách theo hộp đựng thức ăn, ở ngoài cửa cung kính nói, tiểu thư, chúng tiểu nhân đưa thức ăn tới. Dọc theo con đường này bọn họ đều là cung cung kính kính phục vụ mấy người Tô Mạt, không có bất mãn một chút nào. Tô Mạt cũng rất thưởng thức bọn họ, trước kia để cho Lan Như cho một số lớn bạc, trên đường tất cả cần tiêu cái gì, tự nhiên không thể để cho bọn hắn bỏ tiền. Bắt đầu bọn họ không dám thu, nói bang chủ đã cho bạc, Tô Mạt đã nói bang chủ cho là bang chủ cho, nàng cho chính là nàng cho, để cho bọn họ không cần phải khách khí. Nếu không, nàng cũng không dám sai khiến bọn họ làm việc, cho nên bọn họ liền lấy bạc. Mà Tô Mạt cũng là người phóng khoáng nhất bọn hắn gặp qua, một người thế nhưng cho hơn ngàn lượng bạc. Bọn họ tại sao có thể không cảm kích rơi nước mắt, nơi khác hơn ngàn lượng bạc cả đời cũng không dám nghĩ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2155, giặc đêm 04 phải nói bọn họ phục vụ Thẩm Tinh Tinh nhiều lắm. Thẩm Tinh Tinh là thiên kim tiểu thư giàu thứ nhất Giang Nam. Bình thường rất nhiều tiểu thư cũng theo không kịp, nhưng Thẩm Tinh Tinh trừ phát giận đối với bọn họ, ban thưởng là chưa từng có, bọn họ thậm chí càng ăn nhiều đau khổ, cho nên, bọn họ càng tận tâm làm việc vì Tô Mạt. Dọc theo con đường này, dò đường, nấu cơm, vẩy nước quét nhà các loại, cơ hồ đều ôm đồm hết, bọn lưu hỏa ngược lại cũng đều bị thay thế, cơ hồ cái gì cũng không cần làm. Đầu bếp họ, dáng dấp cũng không tai to mặt lớn, ngược lại rất khôn khéo, là người cơ trí, mười mấy người này, ngược lại hắn thủ lĩnh. Biệt đầu bếp hết lớn khiến mấy người đưa hộp đựng thức ăn vào, dùng vải lau bàn cơm, lau sạch sẽ, sau đó xếp đặt chén đũa, hộp đựng thức ăn các thứ. Tiểu thư, thiếu gia còn chưa trở lại, nếu không ngài ăn trước. Chờ thiếu gia trở lại, chúng tiểu nhân làm một lần nữa. Biệt đầu bếp rất ân cần. Tô Mạt cười nói, không cần, các ngươi cực khổ, thiếu gia rất nhanh sẽ trở lại, nhà cô nương lĩnh cơm chưa? Biệt đầu bếp cung kính nói, cần tuân tiểu thư phân phó, tiểu thư cùng thiếu gia ăn cái gì, thì cho nhà cô nương ăn cái đó, tuyệt đối không có nửa điểm uất ức. Tô Mạt rất hài lòng, được rồi, các ngươi cũng xuống đi ăn cơm đi, sớm nghỉ ngơi một chút, chú ý đề cao cảnh giác, nơi này cũng không phải là rất yên bình. Biệt đầu bếp liền dẫn người dưới đi. Cũng chỉ là chốc lát, Hoàng Phủ Cẩn dẫn theo Lưu Hỏa trở lại. Vừa vào cửa, Lưu Hỏa liền thở mạnh. Tiểu thư, không thấy nước khó uống sao? Cho ta cùng vương gia chút đi, ta đều mặn chết rồi. Lan Như bật cười, thiếu gia cũng chưa nói, ngươi lại gấp. Nói xong, động tác từ tốn châm hai ly trà, bưng cho Hoàng Phủ Cẩn một ly, một cái ly khác tự nhiên bị Lưu Hỏa vui vẻ nhận. Hoàng Phủ Cẩn chỉ là uống hai chén, Lưu Hỏa uống cạn một bầu, sau đó ôm bụng ở một bên mà ở. Tô Mạt để cho bọn họ ăn cơm trước. Tài nấu nướng của biệt đầu bếp xác thực tốt, cũng biết lấy vật liệu ngay tại chỗ. Nơi đây bởi vì thổ địa cằn cỗi, giao thông cũng không dễ dàng, cho nên rau dưa là cực ít, thịt cũng thiếu, nhiều chính là hải ngư. Vì vậy trên bàn cơm có cá xối dầu, cá hấp, cá kho tộ, cá khô. Mỗi một món đều vô cùng mỹ vị, tóm lại luôn có một món là thích hợp miệng ngươi. Lợi hại nhất là khiến người không thế nào ăn hải ngư, cũng sẽ không cảm thấy không thích ứng. Nhất là Lưu Hỏa cùng Lan Như, hai người ăn không ít, hơn nữa ăn hơn một chén cơm. Lan Nhược nhìn bọn họ một cái, nói, các ngươi ăn ít một chút, chúng ta cũng không có nhiều gạo như vậy cho các ngươi ăn. Nơi này gạo với bột mì cực kỳ đắt tiền. Dân chúng địa phương một ngày cũng chỉ là ăn một bữa gạo và mì thôi. Nếu như có thể ngày ngày ăn gạo trước mặt, đó cũng là nhà người có tiền rồi. Lan Như thở dài, tiểu thư, thiếu gia, người ở đây sao nghèo như vậy a?

theo cách giáo dục nhỏ của bọn hắn, ý tưởng này ăn sâu bén rễ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2157, thật cãi vã sao? Không một Tô mặt cười nói, Cẩn ca ca, ta hiểu. Bọn họ đem bảo vệ nàng là đòi hỏi thứ nhất, thậm chí là nhiệm vụ vượt qua chính an toàn của bọn hắn. Nàng tốt hơn nên hảo hảo bảo vệ bọn họ, không để cho bọn họ đơn thuần đi theo nàng. Càng không thể để cho bọn họ hy sinh vô vị. Vì chuyện mình, để cho bọn họ đi theo hối hả ngược xuôi, nàng đã rất cảm kích. Có thể bởi vì mình là một người hiện đại, dù sao chịu nhiều quan niệm giáo dục ngang hàng như vậy, chuyện của mình làm, chưa bao giờ từng nghĩ phải làm phiền người khác, liên lụy người khác. Đi tới nơi này, nàng cảm giác, mình không phải là một người, mà là một đoàn đội, bọn họ là một chỉnh thể. Nàng coi bọn họ trở thành huynh đệ tỷ muội của mình, chưa từng có cái loại cảm giác đương nhiên nô dịch của bọn hắn. Chúng ta nhất định sẽ tìm Lưu Vân trở về. Nàng kiên định nói. Hoàng Phụ Cẩn cười nói, Mạt Nhi, Lưu Vân nhất định sẽ trở về. Sau đó hai người lại thương lượng một chút một bước an bài như thế nào biến sáng thành tối. Bởi vì nơi đây cùng địa phương trước phong tục thủy thổ có bất đồng thật lớn, cho nên vừa đến nơi này, đã có người thủy thổ bất phục, nhất là Nhạc Phong. Ngày thứ hai liền bị bệnh, có vẻ bệnh cả người vô lực, không xuống giường được. Còn có mấy tên thủ hạ khác cũng như thế. Hoàng Phụ Cẩn cùng Tô Mạt đi xem nàng, khuôn mặt Nhạc Phong nhi áy náy, vương gia, tiểu thư, đều là ta không được, thân thể yếu đuối này, thật là không dùng được, luôn là gánh nặng. Hoàng Phụ Cẩn khuyên nhủ, Phong nhi, không cần quá tự trách, chúng ta vốn là muốn ở nơi đây nghỉ dưỡng sức, thích ứng một chút, qua ít ngày mới đi về phía trước. Nhạc Phong nhi cảm kích nói không ra lời, nước mắt đảo quanh ở trong mắt, nhưng không chảy xuống. Đa tạ vương gia cùng tiểu thư, ta, đời này của ta, thỏa mãn. Tô Mạt không muốn cùng nàng dây dưa, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, liền cùng Hoàng Phụ Cẩn đi. Đoàn người ngẩn ngơ ở Nhạc Châu chừng 10 ngày, đã đầu mùa đông, nơi này cũng không lạnh, nhưng là gió biển thổi tới đây, làm cho người ta hết sức không thoải mái. Lan Nhược cùng Lan Như đều có chút da quá nhạy, mà Nhạc Phong Nhi đầu tiên là thủy thổ bất phục, sau lại gió rét. Sau đó bệnh dề dề, tóm lại chính là không tốt. Trước nàng còn muốn ngượng chống mà được lên đường, càng về sau, chỉ có hơi sức nằm nói xin lỗi. Ngày hôm đó, Tô Mạt nằm nghiêng trên giường trong phòng khách sạn, có chút phờ phạc rã rượi. Lan Như đang cầm mấy cây xoài cùng cây đu đủ đi vào, vui vẻ nói, tiểu thư, người xem, chúng ta lấy cái này. Tô Mạt liếc mắt một cái này thì có gì hiếm. Lan Như nhìn nàng không hưng phấn, liền đặt trái cây lên bàn, đi tới nhìn một chút, nghi ngờ nói, tiểu thư, có phải là bị bệnh hay không? Nhàm chán ngây ngô như vậy, nàng cũng muốn bị bệnh. Tô Mạt nhìn nàng một cái, mặt của ngươi ổn chưa? Lan Như sờ mặt của mình một cái, tiểu thư phối phương thuốc, tốt hơn nhiều, tỷ tỷ còn chưa có đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 2158, thật cãi vã sao? Không hai Tô Mạt nhàm chán đùa bỡn vòng ngọc trên cổ tay mình, trái cây từ đâu tới? Lan Như nhìn nàng chủ động hỏi, cười nói, a lý cho, dù thế nào đi nữa bọn hắn cũng không thể giám thị đám người bí mật kia, đám người kia quá giảo hoạt rồi, cho nên cũng không sợ bại lộ, hắn biết tiểu thư nhàm chán, đưa chút trái cây. Ở cái địa phương này có thể lấy được trái cây, A Lý cũng thật sự là thần thông quảng đại rồi. Nhưng mà chỉ là chuyện theo dõi này, có lúc cũng là chịu hạn chế của võ công cao thấp. Đây cũng nói đối phương có nhân vật cực kỳ lợi hại. Người kia, có thể là Doãn Thiếu Đường sao? Tô Mạt nhẹ nhàng cười, ngược lại có chút muốn cùng hắn mặt đối địch thử một chút. Hoàng Phụ Cẩn tiến vào từ bên ngoài. Liếc mắt nhìn hoa quả trên bàn, cũng là rất kinh ngạc. Không ngờ Thâm Sơn cùng cốc này, còn có cái này. Tô Mạt bĩu môi, nơi này có cái gì, chính là chim không ỉa phân, còn có ăn không hết muối và cá muối. Nghe ra nàng giống như mất hứng, Hoàng Phụ Cẩn tiến lên, ngồi xuống ở bên giường. Làm sao rồi? không thoải mái sao? Lan Như vội vàng lui xuống. Tô Mạt hừ một tiếng, ta có thể không thoải mái sao? Ta có cái tư cách gì không thoải mái? Hoàng Phủ Cẩn sửng sốt một chút. Mạt Nhi, ngươi làm sao à nha? Như đã ăn hỏa dược. Tô Mạt lật người, không để ý tới hắn. Hoàng Phủ Cẩn không hiểu ra sao, không hiểu Tô Mạt sao đột nhiên cũng ra vẻ nóng giận rồi. Hắn cười nhẹ nhàng điểm đầu vai của nàng. Mạt Nhi, rốt cuộc thì sao? Khó chịu chỗ nào nói cho ta biết. Tô Mạt gạt tay của hắn, nơi nào đều không thoải mái, cả người không thoải mái. Hoàng Phủ Cẩn ngồi sát mép giường, đưa tay ôm nàng, dịu dàng nói, cho ta xem một chút. Tô Mạt đẩy hắn ra, chú ý tự lăn đến giữa giường, đừng để ý tới ta, ta phiền lắm. Hoàng Phủ Cẩn vẫn như cũ dịu dàng dụ dỗ nàng, ta dẫn nàng đi ra ngoài tản bộ thôi. Những ngày qua hắn bận đi ra ngoài nghĩ biện pháp, lạnh nhạt nàng, nàng ngây ngô tự nhiên phiền muộn cực kỳ. Không cần, chính ngươi đi đi, địa phương cứt chim cũng không có, có cái gì hay mà tản bộ. Tô Mạt một bộ dáng vẻ rất không nói lý. Hoàng Phủ Cẩn nhìn nàng đột nhiên không nói lý, cũng không còn biện pháp, lại không muốn bỏ lại một mình nàng đi ra ngoài, liền ngồi ở mép giường buồn bực không lên tiếng. Qua nửa ngày, Tô Mạt không nghe được âm thanh của hắn, hừ nói, thế nào, phiền, ngươi ở nơi này ngây ngô nhiều ngày như vậy đều không phiền, thế nào ta đây sao lập tức phiền, ngươi chính là đi thôi. Hoàng Phủ Cẩn uất ức chí cực, Mạt Nhi, Tô Mạt không để ý tới hắn, một lát sau, nàng lại nói ngươi tốt với ta, vậy sao ngươi cũng không thể nghĩ, chúng ta sao sống ở chỗ này. Tuy Châu cũng không có lý do gì không thể không đi. Ngươi cho người đưa Nhạc Phong đi không phải xong rồi. Chả như nào đây phải tự mình đi đưa. Ta nói nàng là giả bộ bệnh. Ngươi không phải là nói nàng chính là bị bệnh. Không có cách nào đi. Chỉ có thể đợi bệnh nàng khá hơn một chút. Nàng cứ yếu ớt như vậy thì sao? Kêu ta nói. Cũng là cho người ta bắt nàng đảm nhiệm chức vụ được hay không? Dù là bị bệnh. Lưng cũng có thể cõng thôi. Giao cho ca ca của nàng không phải tốt. Mắc mớ gì đến chúng ta vậy? Mạt Nhi. Hoàng Phủ Cẩn kinh ngạc nhìn nàng. Nàng luôn luôn hiểu chuyện. Thế nào đột nhiên nổi giận vô cớ. Còn không nói đạo lý. Vì sao phải đưa Nhạc Phong mà đến? Hắn không phải giải thích được rất rõ ràng sao? Hơn nữa cũng không phải là vì đưa Nhạc Phong. Còn chủ yếu là muốn cùng Nhạc Thiểu Sâm nói rõ ràng. Nói cho hắn biết con đường sau này đi như thế nào, không cần cố chấp, không cần suy nghĩ bậy bạ nữa. Cũng không đầy đủ là vì đưa Nhạc Phong, nàng biết rất rõ ràng. Huống chi hắn đối với Nhạc Phong nhi căn bản cũng không có tình, nàng cũng đã biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2159, thật cãi vã sao? Không ba Tô Mặt tức giận nói. Ngươi không biết ta là tức giận cái gì? Ta không phải nói rất rõ ràng sao? Ngươi khiến Lan Nhược cùng Lưu Hỏa đảm nhiệm đưa nàng là tốt lắm rồi. Làm gì chúng ta phải tự thân? Giờ thì tốt rồi. Mọi người đều bị vây ở chỗ này. Phiền chết được. Ngươi cảm giác thiếu nợ nàng. Cho nên phải nhẫn nhịn khắp nơi. Chẳng lẽ ta cũng thiếu nợ nàng như vậy sao? Hoàng Phủ Cẩn không nói lời nào. Tô Mạt nhìn hắn không nói lời nào, hình như càng tức giận hơn, tiếp tục nói, ngươi không phải nói chuyện chính là cam chịu, ngươi cảm thấy là nàng nhường ngươi cho ta, là ta đoạt đi ngươi từ nàng, cho nên thiếu nàng sao? Mạt Nhi, An Đường Hoàng Phủ Cẩn khóa thành một chữ xuyên, Mạt Nhi, nàng biết ta không phải là nghĩ như vậy, ta cũng vậy chưa bao giờ như vậy. Vậy ngươi nói, có đồng ý cho người ta đưa nàng đi hay không? Tô Mạt đột nhiên ngồi dậy, đe dọa nhìn hắn. Hoàng Phủ Cẩn thản nhiên nhìn nàng, ánh mắt trong suốt sáng ngời, nhưng có chút gấp gáp. Không biết làm sao mới có thể làm cho Tô Mạt không tức giận. Mạt Nhi, coi như người khác đi đưa nàng, ta cũng muốn gặp Nhạc Thiểu Sâm. Tô Mạt hừ lạnh, ta xem ngươi không phải là muốn gặp Nhạc Thiểu Sâm, ngươi là muốn tự mình đưa Nhạc Phong Nhi đi. Nói đi, có phải không thôi được nàng hay không? nếu không bỏ được, vậy cũng không sao, ta đi xong chưa? Nói xong, nàng nhảy xuống giường muốn đi ra ngoài. Hoàng phụ cẩn một phát bắt được nàng, khóa nàng vào trong ngực. Nàng náo cái gì, nếu như nàng không phải thoải mái, nàng liền phát tiết ra ngoài. Nếu như nàng không thích nơi này, để Lan Như cùng với nàng rời đi trước, nàng trở về Ngân Châu chờ ta, có được hay không? Nghe hắn nói như thế, Tô Mạt hình như càng thêm tức giận, như xác định suy nghĩ của mình. Tốt tốt, ngươi chê ta làm hỏng chuyện, ngại mắt của ngươi, cho nên phải ta đi có phải hay không? Ta đi, được chưa? Nàng giằng co, Hoàng phụ cẩn sợ làm đau nàng, lại không muốn buông tay ra, chỉ đành phải cầu khẩn nói. Mạt Nhi, đừng làm rộn, đừng nóng giận, đừng tức giận hư mình được không? Hắn cúi đầu nhìn Tô Mạt trong mắt có lệ, cơ hồ muốn khóc. Hắn lập tức đau lòng như cắt, chợt đem lấy nàng thu vào trong ngực, dịu dàng nói. Ngoan, đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta cho người ta đưa nàng đi là được. Ngoài cửa sắc mặt mấy người Lan Nhược đều khó coi, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, lặng lẽ lui ra, thương lượng đối sách. Lưu Hỏa thở phì phò nói, tiểu thư nói không sai, nên trực tiếp đưa Nhạc Phong Nhi đi. Nàng còn cứ giả bệnh, bộ dáng như vậy là muốn bệnh cả 10 năm 8 năm hay sao? Sau đó thiếu gia cùng tiểu thư cũng ở lại nơi này theo nàng ta. Lan Nhược liếc hắn một cái, nàng đúng là bị bệnh, không phải là giả bộ. Nàng tự mình đến chẩn đoán cho Nhạc Phong Nhi, thuốc cũng là nàng tự mình điều chế, sẽ không có giả. Không tốt chính là thân thể Nhạc Phong Nhi có bệnh lợi hại. Lan Như khổ sở nói, vậy làm sao bây giờ? Tiểu thư cũng lên cơn, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng phát giận đấy. Ở trong ấn tượng của nàng, tiểu thư vẫn là ôn hòa, đối với người nào đều rất hiền hòa, chưa từng giống như bây giờ. Xem ra có chút không phân rõ phải trái, nhưng đối với nữ hài tử mà nói, quan tâm người yêu của mình cũng không có gì không đúng. Huống chi, Nhạc Phong Nhi như vây hờ, là ai đều sẽ giận. Chỉ là, không phù hợp tác phong tiểu thư trước sau như một. Tiểu thư bây giờ, chính là một thiếu nữ đơn thuần thuần túy trong tình yêu, không phải tiểu thư trí khôn vô cùng, như biến thành người khác, làm cho người ta trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại, không biết tình huống làm sao. Mấy người đang thương lượng, đột nhiên cửa căn phòng cách vách phanh một tiếng bị ném ra. Một người rời đi thật nhanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2160, thật cãi vã sao? 043 người kinh hãi, chạy gấp tới, chỉ thấy Hoàng Phụ Cẩn đã biến mất tại đầu bậc thang, mà Tô Mạt đứng ở bên trong cửa, chảy nước mắt, tức bực dậm chân. Hoàng Phụ Cẩn, ngươi đi, đi đừng trở lại nữa. Ba người lập tức ngây ngẩn cả người. Tiểu thư đây là giống Thẩm tiểu thư. Tô Mạt căm tức nhìn bọn họ, nhìn cái gì vậy? Lưu Hỏa, ngươi đi đi theo hắn. Lưu Hỏa sửng sốt một chút, bị Lan Nhược một cước đá bay, chỉ đành phải mau đuổi theo đi ra ngoài. Tô Mạt hừ một tiếng, một cước đáp cửa, hét lớn, không muốn chết liền cũng chớ quấy rầy ta. Nghe nàng cắn răng phân phó một tiếng, chân mày Lan Nhược cũng nhảy lên. Chỉ là trên mặt còn coi là bình tĩnh, Lan Như lại có điểm bối rối, kéo lại Lan Nhược, tỷ tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái này thật trời long đất lở, tiểu thư cùng thiếu gia làm sao lại cãi vã? Bắt đầu từ khi nàng đi theo tiểu thư, chưa từng thấy qua hai người mặt đỏ cãi vã, thiếu gia cưng chiều tiểu thư thâm minh đại nghĩa, cũng không cố tình gây sự,